My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, đối chiến. An bài, ngay tại lúc Aizawa Sota muốn giải thích thời điểm, lại một thanh âm xuất hiện, đánh gãy hắn. Lão sư, tại sao là đại nhiều vị lão sư? Hạn chế 40% thực lực. Lời này vừa nói ra, không ít người tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Aizawa Sota, ánh mắt đều là lộ ra vẻ trêu tức. Hiện tại, người nào không biết Aizawa lão sư tại một đoạn thời gian trước, thế nhưng là bị Yaoyorozu Sengo bức bình. Nghĩ như vậy, không ít người nhìn về phía Sengo, ánh mắt cũng là có chút lấp lóe. Nếu như không có đoán sai, ngay từ đầu quy tắc, hẳn là tất cả lão sư đều là hạn chế 40% thực lực. Nhưng cũng là bởi vì Sengo thực lực quá mức kinh khủng, lấy về phần lão sư nhóm đều không thể không thỏa hiệp. Nói thật, có thể buộc lão sư sửa đổi quy tắc cuộc thi, Sengo tuyệt đối là U, A trong lịch sử đệ nhất nhân. Khục, khục, làm ho khan vài tiếng. Aizawa Sota đôi mắt chỗ sâu dũng động hàn mang, nhìn ra âm thanh Mineta Minoru 23 đều là dùng mình một cái. Vì trình độ lớn nhất bên trên kiểm nghiệm các ngươi năng lực thực chiến, chúng ta lão sư thực lực cũng sẽ theo các ngươi mạnh yếu mà có chỗ khác nhau đối đãi. Cho nên, nếu như các ngươi may mắn bước ra chúng ta toàn bộ thực lực, chúng ta cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Không thể không thừa nhận, Aizawa Sota mặc dù phần lớn giữ yên lặng, nhưng bàn về nói chuyện nghệ thuật, thật đúng là không thể so với Mick lão sư kém. Hời hợt ở giữa liền giải thích nguyên nhân, thậm chí còn kích phát không ít học viên nhiệt tình. Tốt, nơi này ta nói đơn giản một cái trước mắt đối chiến an bài. Nghe vậy, A Ban tất cả mọi người là chấn động. Thậm chí không ít người đều là nín thở, thở mạnh cũng không dám một cái. Đầu tiên, Todoroki Soto cùng Yaoyorozu Momo đối chiến Aizawa Sota. Sau đó cũng không cho đám người tiêu hóa thời gian. Aizawa Sota một hơi toàn bộ báo đi ra. Mineta Minoru cùng Kaminari Denki vs 18 cộng Only Hero Midnight. Susan cùng Tokoyami Fumikick vs Ectoplasm, tương đương Bakugo Kasuki cùng Midoriya Izuku vs Oh My, tương đương Ojiro Masirao cùng Asido Mina vs Sernai lão sư, tương đương Aoyama Yuga cùng Sato Rikido vs Excavation lão sư, tương đương Sero Hanta cùng Soji Mezo vs Cementos lão sư, tương đương Chiro Kiyoka cùng Kirishima Aizero vs Nezu hiệu trưởng, tương đương Ida Tenia cùng Uraraka Ochako vs Space Hero số 13. Tương đương, nói đến đây, Aizawa Sota lần nói có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Aban đám người, nói bổ sung, Hagakure Toru vs Present Mid, tương đương Galo vs Endeavor, tương đương Yaoyorozu Sengo vs Gran Torino, tương đương, cũng liền cái này lúc, Aizawa Sota mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, rõ ràng là báo cái đối chiến biểu, lại so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn, mà liền tại Aizawa Sota báo xong không lâu về sau, A Ban đám người tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát, ta trời, ta muốn cùng Midnight lão sư đánh. Tràn đầy kích động, Mineta Miru sát cái mũi, toát ra sắc biểu lộ, những thứ không nói khác, tất cả lão sư bên trong, Midnight lão sư, thế nhưng là duy nhất một nữ tính, với lại dáng người nhất tán, chỉ là điểm này, liền đủ hắn huyễn tưởng, nhất là Midnight lão sư roi, tốt a, SM, có chút hăng hái nha. Mà liền cái này lúc, Mineta Minoru bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, Kaminari Denki cái này tóc vàng đẹp trai, giờ phút này thế mà khóc không ra nước mắt nhìn qua hắn. Huynh đệ, không phải ta nói, cho thêm chút sức, ta thả đại chiêu, đại não liền lại bởi vì chập mạch mà di di. Đến lúc đó nhờ vào ngươi. Ách, Mineta Minoru khóe miệng có chút run rẩy, bỗng nhiên có chút cảm giác phía sau lưng dâng lên nhàn nhạt ý lạnh. Cái này đồng đội, giống như không đáng tin cậy. Mà không chỉ là cái này một tiểu đội, những người khác cũng là bắt đầu lần lượt hội hợp. Coi như cái này lúc, một đạo yếu ớt thanh âm, bỗng nhiên tại Aizawa Sota vang lên bên tai. Aizawa lão sư, vì cái gì ta là một người? Tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ, Hagakurei Toru đứng ở trong đám người ở giữa, lại cảm giác hết sức cô đơn. Nhất là nhìn xem từng cái đồng học đều tìm tới chính mình hợp tác, càng là bằng thêm mấy phần đắng chát. Không chỉ ngươi là một người, Yaoyorozu Sengo cùng Galo đều là một người. Mặc dù thấy không rõ Hagakurei Toru ủy khuất biểu lộ, nhưng Aizawa Sota vẫn là trước tiên an ủi. Ta có thể giống như bọn hắn nha. Với lại ta vẫn là gặp Mick lão sư. Mang theo vài phần do dự, Hagakurei Toru đều gấp đến độ tại dậm chân. Những người còn lại thấy thế, cũng là trên mặt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Mặc dù không hiểu vì cái gì Endeavor cùng Gran Torino sẽ ở trận này khảo hạch xuất hiện, nhưng trước mắt mà nói, Hagakurei Toru xác thực giống như gặp đại phiền toái. Nếu là Hagakurei Toru gặp được các lão sư khác còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là lẻ loi một mình gặp Mick lão sư. Tất cả lão sư bên trong, duy nhất một cái trời khắc Hagakurei Toru ẩn thân quốc lão sư. Tại Mick lão sư siêu rộng phạm vi âm vực công kích đến, có được ẩn thân quốc Hagakurei Toru, đơn giản không chỗ che thân, giống như là một cái bia sống đồng dạng, tùy ý chà đạp. Với lại càng tàn khốc hơn vẫn là, nàng vẫn là chỉ có một người. Cái này, Aizawa cũng là có chút đau đầu. Nói thật, loại này đối chiến an bài, đối với Hagakurei Toru cái này ẩn thân tiểu cô nương thật đúng là thương. Coi như cái này lúc, mô phỏng trận cửa vào phụ kiện loa bên trong, bỗng nhiên đã tuôn ra một đạo rất là âm thanh kích động. Hagakurei Toru, ngươi đừng sợ, ta hạn chế 60% thực lực. Không, 80%. Tại vô số hình chiếu màn hình chỗ giám thị trường thi, Mick Present Mick nhìn qua một cái màn ảnh bên trong Hagakurei Toru, cũng là khó được biểu hiện ra khẩn trương. Trời mới biết hắn là đã trải qua cái gì, mới thiên tân vạn khổ từ Gran Torino trong tay cướp được Hagakurei Toru cái này quý giá đối thủ. Vô luận như thế nào, cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ cần trong màn hình Hagakurei Toru lại biểu hiện ra một chút do dự, hắn lập tức phun ra 90%. May mắn, trong màn hình Hagakurei Toru, mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn là bị Mick chạy theo làm thương nhìn ra nàng vui mừng. Lúc này mới có chút thở phào, chậc chậc. Đại danh đỉnh đỉnh thanh âm anh hùng, đều vô sỉ như vậy mà. Một đạo rất là thanh âm già nua bỗng nhiên nửa tựa như nói giỡn cười khẩy nói. Ai, lão nhân gia, ta biết ngươi nhưng thật ra là muốn thử xem Yaoyorozu Sengo thực lực. Ngươi đừng cho ta láp, chờ ngươi đánh qua một trận, liền sẽ biết, quái vật tên, vì cái gì danh phù kỳ thực. Nhìn cách đó không xa từng dãy lão sư bên trong một vị hất lên màu vàng áo choàng lão già, Mick cũng là không chút khách khí đáp lại nói. Nghe vậy, Gran Torino sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn xác thực cất như thế một cái tâm tư, muốn thăm dò một cái Yaoyorozu Sengo thực lực. Dù sao không chỉ là Midoriya Izuku cái kia tiểu tử ngốc mỗi ngày đang nói Sengo cỡ nào thiên tài, càng là ngay cả ô mai gia hỏa này đối với hắn đều khen không dứt miệng. Còn tuyên bố, đây là bao trùm một thời đại người đồng lứa thiên tài. Hoa khôi.